cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 4, hầu hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là vua của một nước, lại bị phi tử của mình tính kế. Thật sự là uất ức đến cực điểm. Nguyên nhân trong đó khiến Ngọc Quý Nhân lớn mật làm bậy cũng là do con nối dõi không phong phú của hắn. Hắn đăng cơ 10 năm, hậu cung hơn 10 phi tần. Hiện giờ dưới gối lại chỉ có 2 vị công chúa. Hoàng tử một người cũng không có. Hoen nữa hắn lại cần chính đối với hậu cung cũng không nhiệt tình lắm mới dẫn đến Ngọc Quý Nhân làm ra chuyện như vậy. Hoàng thượng trúng thuốc lại không chịu đi tìm phi tần khác. Dương Cửu đến nóng nảy. Hắn sợ hoàng thượng nghẹn phá long thể. Muốn khuyên bảo lại sợ hoàng thượng đa tâm. Nhất thời vội vã ra một thân mồ hôi lạnh. Ngươi ở tại chỗ này. Chậm tự mình đi vào. Tần Phong lạnh lùng ném xuống một câu. Tự mình vào chính điện Ngọc Hòa. Người khác coi Ngọc Hòa cung là lãnh cung. Lại không biết nơi này là nơi mẹ đẻ Tần Phong từng ở. Tần Phong được đương kim thái hậu ôm nuôi lúc 5 tuổi. Trước 5 tuổi hắn đều đi theo mẹ đẻ ở Ngọc Hòa cung. Sau đó mẹ đẻ hắn bị bệnh qua đời. Hắn mới được đương kim thái hậu ôm nuôi dưới gối. Đối với mẹ đẻ của mình, đứa trẻ 5 tuổi đã có thể nhớ kỹ. Tần Phong có tình cảm nhưng vì bận tâm tâm tình của thái hậu hắn vẫn không biểu lộ ra bên ngoài. Cũng chỉ có mỗi khi tâm tình không tốt mới có thể một mình đến Ngọc Hòa cung ngồi một chút. Dương Cửu trơ mắt nhìn hoàng đế đi vào nội điện. Trong lòng gấp đến không chịu nổi. Đang không biết phải làm thế nào cho phải. Bỗng nhiên nhìn thấy cung nữ quỳ trên mặt đất cách đó không xa. Lập tức mừng rỡ vội vàng chỉ vào người hỏi. Ngươi tên là gì? Cung điện đó. Nô tỳ tên là Lăng Hoan. Là cung nữ quét dọn của Ngọc Hòa cung. Lăng Hoan cúi đầu trả lời. Ngẩng đầu lên cho ta xem một chút. Lăng Hoan chậm rãi ngẩng đầu. Dương Cửu thấy rõ dung mạo của nàng không khỏi lạnh lùng hít một hơi. Trong lòng nhất thời vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi chính là Ngọc Hòa cung từ khi nào có một cung nữ xinh đẹp như vậy mà hắn lại không biết. Vui mừng là bởi vì cung nữ có vẻ đẹp khuynh thành như thế này nếu được hoàng thượng ân điển hẳn là sau này cũng không trách phạt quá nặng. Đứng lên đi, hoàng thượng ở bên trong. Ngươi đi vào hầu hạ thật tốt. Hầu hạ được tốt thì ngươi cũng có chỗ tốt của ngươi. Đi đi, Dương Cửu trong lòng xoay chuyển. So với bị trách phạt chung quy vẫn là long thể trọng yếu nhất. Vạn nhất hoàng thượng bị nghẹn sinh bệnh vậy thì phiền toái lớn. Phải biết rằng trong cung hiện giờ hoàng tử còn chưa có ra đời. Vâng, nô tỳ cảm tạ công công đã dẫn dắt. Lăng Hoan trịnh trọng đối với Dương Cửu hành lễ. Lúc này mới chậm rãi đi vào trong nội điện. Dương Cửu nhìn bóng lưng Lăng Hoan. Hài lòng gật đầu. Ngược lại là một người thông minh. Như thế cũng tốt. Thông minh biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Mặc kệ như thế nào. So với Ngọc Quý Nhân ngu xuẩn kia thì tốt hơn. Lăng Hoan không biết trong lòng Dương Cửu nghĩ gì. Giờ phút này tuy nàng đã sớm có chuẩn bị. Nhưng vẫn có chút khẩn trương. Kiếp trước nàng là hôm nay bị Dương Cửu nhìn trúng. Để cho nàng đi hầu hạ hoàng thượng. Khi đó nàng một lòng muốn xuất cung làm sao nguyện ý đi vào hầu hạ. Bởi vậy đối với Dương Cửu đau khổ cầu xin. Mãi cho đến khi Dương Cửu phát hiện không đúng. Nhẫn tâm đẩy nàng đi. Đêm đó nói là nàng hầu hạ người nọ. Còn không bằng nói người nọ ở trên người nàng phát tiết. Chờ xong chuyện người nọ liền đi. Đến cuối cùng nàng cũng không gặp qua hắn nữa. Lăng Hoan biết người kia nhớ nàng, nhưng hắn không sắc phong nàng làm phi tử, tựa như đã quên nàng. Sau đó nàng phát hiện mình mang thai, lại càng trốn trong cung Ngọc Hòa. Trong cung thế nhưng không ai phát hiện nàng mang thai, duy nhất chỉ có Diệp Lan biết, cũng là Diệp Lan lúc nàng đang bất tiện thì mang thức ăn cho nàng. Để cho nàng có thể mang hài tử sống qua ngày trong cung Ngọc Hòa. Cách chương.